Chương 4. 1344 không có tu vi. Nay nhỏ dịch trạm bên trong tổng cộng cũng chỉ có 3 cỗ xe ngựa, buổi sáng đã cho mượn đi một cỗ, mặt khác một cỗ dịch trạm bên trong người 2 ngày trước liền giá ra đi làm việc, Tào Kỳ bọn họ muốn mượn vừa lúc là cuối cùng một chiếc xe ngựa. Hoàn hảo còn tốt, hoàn hảo bọn họ sớm đến một bước, nếu không dọc theo con đường này thật sự là muốn mệt mỏi thành chó cùng nhỏ dịch trạm quản sự thương lượng một phen, tính cả Sa Phu cùng một chỗ mượn lên đường, hao tốn 300 linh tệ giá tiền. Tào số lẻ xong túi tiền trong linh tệ, nâng cho cái kia mặt mày hớn hở tiểu quản sự. Tiểu mập mạp lúc này đầu một cái lên xe, trong xe ngựa lộn một vòng, ai nha ta đi, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút chân. Dọc theo con đường này cuồng chạy xuống đến bây giờ, cu nở dê nhanh đến hắn thể lực cực hạn. Một trong đám người, liền kiều kiều đại nhân hô hấp đều đặn, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa. Liên Đoan Mục Thanh cũng là trên trán có mồ hôi chảy ra, trên mặt lộ ra một chút hồng nhuận ý người phu xe cười ha hả thỉnh đám người lên xe, cầm lên roi ngựa, vừa muốn hạ roi lúc. Chợt nghe một tiếng kêu chói tai vang lên, chờ một chút. Chiếc xe ngựa này chúng ta mua. Phu xe tay có chút dừng lại, Tiểu Mục trực tiếp phân phó, đừng để ý tới, đi. Là, cô nương. Sa Phu gật gật đầu, một roi quất xuống, xe ngựa liền bắt đầu bà tờ đầu chuyển động. Ai trước mặt xe chuyện gì xảy ra vài tiếng hô to sau, hai ba thất huyền mã chạy nhanh đuổi theo. Dẫn đầu một tên cao điệu thon gầy nữ tử khẽ to mày, lạnh lùng quét Sa Phu một chút, vào tay liền đi tu mở phu xe cánh tay, để ngươi dừng lại có nghe hay không ba nhờ một tiếng không khí lưu động đột khởi. Bên cạnh một nam tử kinh thanh la hét, Lâm sư muội cẩn thận. Lâm Trinh Nhi trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng rút tay về, nhưng thấy một chi ô kim mũi tên từ trong xe ngựa chui ra, thẳng đến tay trái của nàng. Này ô kim mũi tên suýt nữa đem ngón tay của nàng cho chém xuống đến, nếu không phải nàng rút tay về nhanh rút về, lúc này đã xui xẻo. Tiểu Mục lãnh lạnh thanh âm từ trong xe truyền ra, đừng có ngừng. Đáng ghét. Lâm Trinh Nhi trong lòng giận dữ, vừa muốn phát tác thời khắc, chỉ nghe bên thai lại chuyển tới mấy vị sư huynh kêu sợ hãi. Lâm sư muội cẩn thận cái kia mũi tên. Ô kim mũi tên giữa trời lượn quanh cái ngoặt, lần nữa hướng về phía mục tiêu của nó phi chạy tới. Tranh một tiếng vang nhỏ, phá giữa không trung bay tới một chi vũ tiễn, đem ô kim mũi tên trực tiếp đánh rơi xuống đất. Ô kim mũi tên trên mặt đất tranh tranh run run một lát, vừa muốn nhảy lên thời khắc, liền bị một cái chân to cho hung hăng đập lên. Dừng xe. Tiểu Mộ Cơm thanh lạnh lùng yếu ớt vang lên. Đoan Mục Thanh vội vươn tay để lại bàn tay nhỏ của nàng, xông nàng lắc đầu, Tiểu Kiều. Bọn họ giờ phút này có thế từng cái đều là tuổi mục A Huy ô kim mũi tên là nàng, theo nàng rất nhiều năm, nàng quyết sẽ không cho phép đồ đạc của nàng rơi vào những người khác trong tay. Tiểu cô nương rèm xe vấn lên, lạnh hẽ ra thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ, từ trong xe ngựa chui ra, trong ánh mắt lộ ra vài tia hàn quang, thẳng tắp bắn về phía đối phương mấy người. Tới trong 4 người, 3 tên nam tử một nữ tử toàn cưỡi ngựa, sau đó mặt còn đi theo một cỗ tổn hại xe ngựa. Xem bộ dáng là bởi vì bọn họ xe ngựa hỏng, vẫn tưởng đường tại nhỏ dịch trạm đổi một cỗ, lại không nghĩ rằng bị kiều một bọn họ tiến hành trước tiệt hồ, không có cam lòng, lúc này mới đủ kiểu cản trở. Lâm Trinh Nhi hướng về phía kiểu một thượng hạ dò xét một chút, cười lạnh một tiếng nói, chiếc xe ngựa này chúng ta muốn, Sa Phu cu nở dê lưu lại. Phía trước các ngươi bao nhiêu linh tệ mua, chúng ta giao cho các ngươi gấp 10 tiền. Giọng nói ngạo nghễ, phảng phất thiên đại ân huệ bố thí cho Kiều Mục.